Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, vị thầy mới của Đức Vua Trần Cảnh, còn gọi là Vua Trần Thái Tông, đã dạy cho Đức Vua những giáo lý cao siêu như thế nào? Tâm trạng của bà Trần Thị Dung khi bà hay tin con gái là Hoàng hậu Chiêu Thánh đã mang thai, cũng như nỗi niềm và hành động của bà khi hướng về quê mẹ đã bao năm xa cách ra sao? Mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Từ khi mời được cư sĩ Phùng Tá Thang về triều đình làm thầy dạy học thay cho quan sư phó, nhà vua lấy làm mãn nguyện. Những điều tiên sinh giảng giải rất hợp ý nhà vua. Trần Cảnh là người tôn sư trọng đạo. Nhà vua khẩn khoản mời tiên sinh vào ở ngay trong nội điện để tiện việc học hành và cũng là để được đàm đạo nhiều hơn. Tiên sinh lấy cớ rằng ông không quen ở nơi đô hội. Ông chỉ muốn sống một mình cho tĩnh lặng, vừa tiện việc đọc sách và viết sách. Bởi thế, nhà vua đã thu xếp để tiên sinh ở điện Cao Minh gần cửa Đại Hưng. Tuy vậy, tiên sinh cũng khéo léo từ chối và xin được ở chùa Thắng Nghiêm đối diện với cửa Đại Hưng ở phía ngoài Hoàng Thành. Nhà vua vui vẻ chấp nhận vì có đôi lần qua lại Thắng Nghiêm, ngài tỏ lòng mến mộ cảnh chùa u nhã, lại được vị thiền sư trụ trì là người đạo cao đức trọng. Hàng ngày, tiên sinh thường đến giảng kinh sách cho nhà vua tại điện Nhật Minh. Xong ông lại lui về trụ tại chùa Thắng Nghiêm. Nhà vua đã dựng cho tiên sinh một mái thảo đường ngay dưới gốc cây bồ đề sum suê, soi bóng xuống hồ Bán Nguyệt. Và kế cận với vườn hoa rợp bóng các loài mẫu đơn trắng, đỏ, vàng, xen với ngâu, ngọc bút, bạch trà, ngọc lan, bốn mùa tỏa hương thơm ngào ngạt. Một hôm, bất chợt Thái Tông phi hành tới thăm Phùng tiên sinh. Nhà vua cải dạng như một nho sinh, có tiểu đồng đi theo, quẩy hai chiếc tay nải nhẹ tênh. Qua tam quan, tiểu đồng dẫn nhà vua theo con đường quanh co trong vườn chùa. Khen thay, chỉ có một vuông đất không rộng lắm, mỗi bề bất quá hơn 1.000 bước chân, mà nhà chùa sắp xếp cây cối, nhà cửa, đường đi lối lại cứ như là đường vào cõi thượng giới. Đây là rừng đại ngàn với những cây muỗng cổ thụ, thân cao vút, gốc xù xì, cánh lá vươn dài, tán khép dày. Loáng thoáng có những giọt nắng xuyên qua kẽ lá, trải lốm đốm trên nền cỏ đã ngả sang màu lục nhạt, nom như những bộ da của đám hiêu sao trên thung Yên Tử. Kia là một dải suối chảy róc rách qua những khe đá nằm lăn lóc trong lòng suối. Con suối nông choèn, nước chỉ ngập tới mắt cá chân, cũng được bắc qua một cây cầu gỗ làm theo kiểu thượng gia hạ kiều, hai bên lan can con tiện. Lác đác còn có những lầu lục giác, bát giác ẩn giấu trong bóng cây. Nơi là đình Nghinh Phong, nơi là lầu Tịch Huyên. Qua suối lại đến khu vườn dược. Tại đây hàng trăm loài cây thuốc được đưa về trồng thành rừng. Loáng thoáng một vài chú tiểu đang lom khom đào hái. Vẳng đâu đây một tiếng gáy của chú chim cu cườm. Con đường dẫn tới vườn hoa, vòng ra hồ Bán Nguyệt. Tại đây, nhà vua đã nhìn rõ toàn cảnh ngôi thảo đường dưới gốc cây bồ đề. Ba gian nhà nhỏ, cửa mở toang. Tiên sinh đang dạp mình trên tờ giấy điều trải rộng với cây bút lông lớn trong tay. Vừa lúc, tiên sinh phẩy nét bút cuối cùng, ngẩng đầu lên, đã thấy nhà vua đang chăm chú nhìn mình. Tiên sinh vội đứng dậy, vái nhà vua hai vái. Nhà vua cũng vái lại đáp lễ. Nhà vua đưa mắt nhìn nơi ăn ở của sư phụ. Gian giữa chỉ trải một chiếc chiếu rộng. Nhìn sang gian bên tả, thấy chiếc nệm cỏ đặt trên tấm chiếu cói. Gian bên hữu, vài kệ sách kê sát tường, một chiếc bàn cuốn thư, một chiếc ghế triện. Trên bàn, vài thứ đồ văn phòng tứ bảo. Thấy cảnh sinh hoạt sơ sài như một đạo sĩ, nhà vua chạnh lòng hỏi: Bẩm sư phụ, Quan Thiên Phủ đã cho người đưa các thứ lại đây hầu sư phụ chưa? Phùng tiên sinh ngẩng đầu nhìn nhà vua, chiếc khăn nhiễu nâu trùm hờ búi tóc tuột ra một vòng, khẽ đung đưa. Tiên sinh nhẹ vén hai tay áo thụng rồi vuốt chòm râu bạc mỉm cười. Đội ơn bệ hạ, Quan Thiên Phủ có đến gặp bần đạo, nhưng bần đạo với ngài thiền sư đây vốn là chỗ bằng hữu, nên mọi thứ đã có nhà chùa chu cấp. Ngài thiền sư đạo hữu cũng nài nỉ bần đạo ở nhà phương trượng, nhưng bần đạo vốn quen cảnh lâm tuyền đạm bạc. Nhà vua tự nghĩ, có nhẽ tiên sinh không muốn phiền đến ta, đây là cái ơn chi ngộ, biết đến bao giờ mới đền đáp được. Lúc này nhà vua mới chú ý tới đôi liễn tiên sinh vừa viết xong. Thấy nhà vua liếc nhìn, tiên sinh vội đem treo lên vách. Nhìn hai bức liễn viết theo lối thảo tự, nhà vua xem như xem tranh chứ không đọc được. Nét chữ bay bướm một cách tài tình, chỗ đậm, chỗ nhạt, khoảng sáng, khoảng tối, nòm thật thanh nhã, sâu lắng, ẩn giấu một triết lý cao siêu như tư chất của tiên sinh vậy. Nòm những bức liễn của tiên sinh khiến Thái Tông liên tưởng đến những bức sơn thủy họa của Vương Duy treo trong điện Thiên An. Thái Tông đã cố gắng đoán mà không đoán ra một chữ nào, bèn kính cẩn hỏi tiên sinh: Xin sư phụ đọc dùm cho, tiểu sinh quả là có mắt như đuôi. Phùng tiên sinh liền cất cao giọng đọc: Phật Nho Lão Thị Tam Gia Nhất Chủ, Quân Sư Phụ Nãi Ngũ Luân Chi Yếu. Đọc xong, tiên sinh bèn giảng giải: Tâu bệ hạ, đấy là chữ của thầy tôi dùng trong bài văn sách khoa thi Tam Giáo năm Hội Phong thứ 6. Thưa sư phụ, Thái Tông nói, cứ theo như ý trong đôi liễn này, có nghĩa là Tam Giáo Đồng Nguyên. Ngẫm ngợi một lát, Phùng tiên sinh đáp: Tâu bệ hạ, sự không phải vậy, nhưng lý là vậy đó. Thái Tông lắc đầu: Thưa sư phụ, tiểu sinh không hiểu. Phùng tiên sinh đem ra một be rượu kim cúc, ông rót vào chén sành bát tràng men ngọc dâng vua. Thái Tông chắp hai tay vái, chối từ. Nhà vua vẫn có ý chờ tiên sinh chỉ giáo. Phùng tiên sinh sửa lại khăn áo, đốt lò trầm, rồi thong thả nói: Tâu bệ hạ, ba đạo, Nho, Lão, Phật là do ba nhà chủ trương. Tông chỉ của mỗi đạo cũng khác nhau về căn bản. Sự là như vậy, nên không thể nói ba đạo cùng một nguồn gốc. Đời nhà Đường, đạo Phật du nhập từ Tây Trúc sang Trung Hoa, đã bị nhà nước Trung Hoa chèn ép. Các giáo phái bài xích, phản bác nhau mạnh mẽ. Sự tranh chấp quyết liệt, đôi phen đã đổ máu. Có người đứng ra hóa giải, cũng nói là Tam Giáo Đồng Nguyên. Vì sự không phải là đồng nguyên, nên cuộc hóa giải không thành, tranh chấp kéo dài tới cả trăm năm. Rồi ba đạo đó mới tìm được chỗ đứng trong nhau, sống hòa hợp được với nhau. Nhưng ở ta thì khác, các đạo Nho Lão của Trung Hoa tràn sang ta, các cụ ta lý hội ngay được sự tinh túy của hai đạo lớn đó. Tiếp đến, khi đạo Phật từ Tây Trúc tràn sang, rồi sau nữa, đạo Phật cũng qua đường Trung Quốc tràn vào, các cụ ta đều nhiếp thống được cái tinh túy của Tam Giáo. Thành thử, ở ta không có sự chèn ép giữa các tông giáo. Đến thời nhà Lý, từ Lý Thái Tổ đã lấy đạo Phật làm quốc giáo, song không vì đưa đạo Phật lên vị trí siêu việt mà có sự bài xích Nho Lão. Nhà vua nghe Phùng tiên sinh giảng giải thật là chăm chú. Đôi mắt nhà vua nhìn vào miệng Phùng tiên sinh, nơi phát ra những lời nói vừa mộc mạc, vừa cao siêu, khiến nhà vua như uống lấy từng lời. Nhấp một ngụm rượu, tiên sinh lại nói: Về sự là như vậy, song về lý thì cả ba tôn giáo đều có chỗ nhất quán, nghĩa là vừa siêu nhiên, vừa hiện thực. Nho, Lão, Phật đều không phải là những hệ thống đóng, mà là dòng nước luôn luôn lưu thoát. Ở nước ta, các bậc minh quân thường kiêm dùng cả ba đạo, gồm cả xuất lẫn nhập, cả siêu nhiên lẫn hiện thực, lấy cái nọ chế thắng cái kia cho thêm phong phú tinh thần về đường khai phóng. Bởi thế, việc kén hiền tài cũng xuất phát từ tam giáo. Ví như ai đã trúng cách khoa minh kinh bác học rồi, lại phải trúng cách khoa tam giáo nữa mới được bổ dụng. Tâu bệ hạ, vậy là các cụ ta đã tạo ra được một đạo mới thấm nhuần ý nghĩa nhân văn siêu việt của tam giáo, trở thành nền đạo thống của quốc gia. Cái lý về tam giáo đồng nguyên chính là ở đấy. Thái Tông cúi đầu suy tư, nom dáng vẻ nhà vua đã vượt khỏi tầm vóc của một thiếu niên. Phùng tiên sinh ngừng lời lâu rồi, nhà vua vẫn còn miên man với những ý nghĩ về dân, về đạo. Chợt Thái Tông ngẩng nhìn Phùng tiên sinh, nhà vua có cảm giác như là thầy đã biết cả khan ruột mình rồi. Lúng túng vua nói, sư phụ, những điều thầy nói vừa cao minh, vừa uẩn ảo, khiến tiểu sinh thấy băn khoăn khó nghĩ quá. Tâu bệ hạ, chẳng hay có điều gì làm bệ hạ phiền lòng. Bần đạo tuổi cao, tránh sao khỏi sự khiếm khuyết, mong bệ hạ đại xá. Ồ không, thưa sư phụ, những điều mà sư phụ thường giảng giải cho tiểu sinh sâu rộng quá. Nó hàm chứa cả nhân, cả nghĩa, cả đạo nữa. Tiểu sinh tự thẹn vì mình ở ngôi cao mà chưa làm được điều gì ích dân, lợi nước. Tự thẹn còn vì tiểu sinh được người họ Lý nhường ngôi. Mà giường mối cương thường lại cũng chính do các triều vua Lý đặt nền móng cả. Làm được như vua Lý đối với dân, với đạo ở các thời thịnh đã là khó. Vượt được nhà Lý về mọi mặt là muôn khó. Thưa sư phụ, gần đây Thái sư Thống Quốc đã cho san định bộ hình luật. Tiểu sinh đã chấp thuận bố cáo cho thần dân đều biết mà thi hành. Nhưng trong lòng vẫn còn áy náy. Bệ hạ áy náy điều gì? Phùng tiên sinh nhẹ hỏi như là một sự khuyến thượng, khiến nhà vua phấn chấn hẳn lên. Ngài nói, thưa sư phụ, điều tiểu sinh thấy chưa được yên ổn trong lòng, ấy là hình luật xem ra có bề hạ khắc. Phùng tiên sinh lấy làm cảm kích thiện tâm của đức vua. Ông không khỏi sung sướng vì đã dạy cho hoàng thượng nhuần thấm được cái đạo nhân nghĩa ở đời. Tự dưng nước mắt ông nhèo ra. Tâu bệ hạ, bần đạo đã có đọc qua bộ hình thư đó. Bần đạo cũng có cái cảm nhận như bệ hạ. Song le, mấy chục năm nay, kỷ cương nát mục, luân thường đảo lộn, dưới trên lộn xộn, ác thiện khó phân, nhà Trần ta mới được thiên hạ. Nhẽ ra, phải làm trước hết là các việc thiện đức. Khốn nỗi, xã hội rối như một mớ bòng bong. Thế thì làm sao thi hành được cái đạo của nhà vua? Cho nên, phải dựa vào hình pháp để khôi phục đạo thống, lập lại kỷ cương, rồi sau đó mới có thể làm sang việc khác. Bộ hình thư đó lúc này là cần thiết, nhưng khi dân đã đi vào kỷ cương lễ luật rồi, hình pháp phải khoan nới. Thái Tông nhích lại gần Phùng tiên sinh hỏi, thưa sư phụ, khi đã ổn cố được kỷ cương rồi thì phải làm gì? Tiên sinh cười vui vẻ đáp, ổn cố được kỷ cương đâu phải là chuyện một sớm một chiều làm được. Việc này cực kỳ hệ trọng, vì nó xây dựng giường mối cho một triều đại. Việc hình luật muốn có thành tựu là phải nghiêm trước hết đối với những người làm ra luật pháp, những người cầm cân nảy mực trong bộ máy quốc gia không được phép vi phạm. Có thế dân mới tin. Dân có tin từ các điều nhỏ nhặt thì nhà vua mới làm được các điều to lớn khác. Tâu bệ hạ, về việc này bần đạo nhớ có lần thầy Tử Cống hỏi Đức Khổng Tử việc chính nên như thế nào? Đức Khổng Tử đáp, đủ ăn, đủ binh, dân tin mình. Tử Cống lại hỏi, bất đắc dĩ phải bỏ một trong ba điều ấy, thì bỏ điều nào trước? Không ngần ngại nghĩ suy, Đức Thánh liền nói, bỏ việc binh. Lại hỏi, còn hai điều ấy, bất đắc dĩ phải bỏ đi một điều nữa, nên bỏ điều nào trước? Khổng Tử đáp, bỏ ăn. Bỏ ăn thì chết, nhưng xưa nay người ta vẫn chết, còn như dân không tin thì hỏng, hỏng hết, sụp đổ hết. Phùng tiên sinh thủng thẳng nói rành rõ từng lời, nhà vua cứ há mồm ra nghe. Đức vua đã nhích sát tới mép trước bàn chân quỳ, tức là hai thầy trò ngồi cách nhau chỉ còn một khoảng bằng cái mặt bàn, ước độ hai gang tay. Tiên sinh biết người học trò của mình có được cái tâm hiếu thiện. Ông thầm nghĩ, thật phúc cho nhà Trần, phúc cho trăm họ. Ông tự hứa với mình, chừng nào còn có cơ may được hầu giảng đức vua, sẽ bằng mọi cách giúp cho nhà vua hiểu thấu được điều nhân nghĩa, nhẽ trị loạn ở đời. Phải làm cho nhà vua biết kính cẩn và thận trọng, phải nắm được các điều mấu chốt của tam giáo, biết yêu điều thiện, ghét điều ác. Chớ có ghét cái dân yêu mà yêu cái dân ghét, thì cơ đồ trường cửu bất quá không hơn chiếc bong bóng dưới giọt chanh. Tiên sinh chợt nhớ, chưa nói điều vua hỏi. Ổn cố được kỷ cương rồi thì phải làm gì? Nhìn vào khuôn mặt thơ ngây rất đỗi đáng mến của nhà vua, Phùng tiên sinh nói. Trở về cái chuyện hình luật, tâu bệ hạ, khi đã ổn cố được kỷ cương rồi, tức là dân tin theo hình pháp, theo xã hội không còn trộm cướp, nhà nhà đủ ăn, đủ mặc, cha con chồng vợ hiếu thuận, thì việc khoan nới hình luật. Việc tiếp theo là khai phóng dân trí. Muốn khai phóng dân trí thì phải mở mang việc học, phải trọng kẻ sĩ, chuộng người tài đức. Vì một nước trị hay loạn, thịnh hay suy là cốt ở nhóm người này. Đây chính là bộ phận thiểu số dẫn lối đưa đường cho toàn xã hội. Cho nên không thể không chăm lo quý trọng họ, để họ giúp dập trong việc đưa toàn xã hội phát triển lên về mọi mặt. Như mở trường học, truyền bá trí thức, giáo hóa nhân luân, phát triển nghề nông, mở mang nghề công, trau dồi nghề thương. Trong một xã hội, ai ai cũng lo làm việc, nhà nhà đầy đủ, ắt sẽ đua nhau làm điều thiện. Vậy lại phải giáo hóa cho dân ghét điều ác hiểm, gian trá, dối lừa, trộm cắp, ắt dân không bao giờ làm điều gian ác nữa. Dân ghét điều ác, điều xấu không làm, hơn là dân sợ hình pháp mà không làm điều xấu, điều ác. Như thế thì dân trở nên thuần phác, giàu có, nước của bệ hạ không muốn phú cường cũng không được. Thái Tông hết đỗi vui mừng, bởi mỗi lời nói của sư phụ như ngọn đuốc tuệ soi vào cõi vô minh, khiến nhà vua cảm thấy mình được sáng hóa, được gia tăng sức mạnh để tiến sâu vào đường đạo. Thái Tông lại hỏi, trình sư phụ, nếu dân trí được khai phóng rồi thì còn phải làm gì nữa? Phùng tiên sinh suy ngẫm giây lâu rồi đáp, tâu bệ hạ, khi các việc lớn về dân trí, dân sinh đã xây đắp được rồi, lại phải nghĩ đến dân tâm, tức là hướng tâm thức dân chúng đi vào con đường đạo. Xin bệ hạ cứ suy xét từ nay cho tới lúc viên mãn cuộc đời, nếu không có một đấng cao minh nào đó để tôn thờ và cũng là để nương tựa thân tâm, không phải là mối lo lớn cho bách tính sao? Xin bệ hạ hãy ghi nhớ nằm lòng, rồi đi truyền lại cho cháu con đời đời. Đừng có bao giờ nghe lời xúc xiểm của những người thiện cận mà tước bỏ phần tâm linh của nhân chúng. Lý Cao Tôn đã dại dột nghe lời Đàm Dĩ Mộng thu đồ điệp, bắt tăng ni hoàn tục, phá bỏ chùa chiền, khiến nhân tâm con người trở nên bơ vơ, náo loạn. Phá chùa đuổi tăng, nhưng nhà vua lại không ngừng xây cất lầu son gác tía, cung điện nguy nga, ăn chơi xa xỉ, mặc dân chúng lầm than đói khổ. Xã hội rối loạn bắt đầu từ sự sa đọa lương tri, tâm linh đọa lạc. Từ đấy nhà Lý bắt đầu từ Lý Cao Tôn và kết thúc ở Lý Huệ Tông. Hai cha con ông này đã chôn cất trọn vẹn sự nghiệp hơn 200 năm huy hoàng của cả dòng họ. Phùng tiên sinh ngừng lời khiến Thái Tông ngỡ ngàng, vì nhà vua đang chăm chú lắng nghe. Thái Tông khiêm nhường hỏi tiên sinh, thưa sư phụ, có một điều tiểu sinh chưa rõ lắm. Nếu các điều như tiên sinh dạy đã được hoàn tất, thì ngôi quân trường như tiểu sinh còn phải làm những gì nữa để dân chúng được an cư lạc nghiệp, nhà nhà hạnh phúc? Nghe nhà vua hỏi, trong lòng tiên sinh lóe lên một niềm vui lớn. Tiên sinh ao ước, nếu như vào tuổi trưởng thành, khi đã nắm trọn quyền lực trong tay, mà nhà vua vẫn còn muốn hỏi han những người am tường thế sự, những người có thiện tâm với dân, với nước. Ôi, nếu được như vậy, thì Thái Tông sẽ là ông vua mở nghiệp sáng giá. Mặc dù sự lên ngôi của nhà vua, ngay cả công việc điều hành triều chính, lèo lái con thuyền quốc gia đều do tay Trần Thủ Độ sắp đặt. Sợ rằng nhà vua không chịu tu chính nhân cách, trau dồi đạo học để trở thành một người mẫn tuệ, thiện đức mà chỉ ham mải cung nữ, mê say các lạc thú trần gian, thì sớm muộn cũng trở nên một bạo chúa. Mấy chục năm chỉ vì bậc quân trưởng ngu tối, giết bao người chết oan khuất vì đói rét, bất công. Đi về nẻo nào cũng thấy xác người. Tai chất đầy tiếng rủa nguyền hờn oán của đám lê dân. Chính vì thế mà tiên sinh không tiếc sức mình để huấn dỗ cho đức vua trở thành đấng minh quân, đem hạnh phúc đến cho mọi nhà. Nghĩ vậy, tiên sinh bèn nói, tâu bệ hạ, thật là phúc cho trăm họ khi người quân trưởng có bổn tâm chí thiện. Nay bệ hạ nắm giữ ngôi trời mà lúc nào cũng lo đến việc lợi cho dân, ắt là dân được nhờ. Thế là nhà vua đã thể theo mệnh trời. Nhưng mệnh trời không nhất định, thiện thì được, không thiện thì mất. Như nhà Lê mất về tay nhà Lý mất về tay nhà Trần. Chẳng qua là các triều đại về sau không giữ được đức thiện, làm trái lòng dân, nghịch mệnh trời. Vì sao vậy? Vì rằng vua thay trời trị dân, thì vua muốn điều gì là trời muốn điều ấy. Thế nhưng trời lại chiều dân, cho nên vua làm điều gì trái lòng dân, tức là trái mệnh trời. Bởi thế, đức vua tuy được quyền thay trời, nhưng phải chịu trách nhiệm về mọi mặt đối với dân. Dân tuy chịu quyền cai quản của vua, nhưng vẫn có quyền bắt vua phải theo điều thiện mà làm. Thành thử, muốn biết lòng trời thì hãy xem lòng dân. Trời với dân là một thì trên dưới giao hòa được với nhau. Cứ theo cái lý ấy thì người làm vua phải theo lòng dân mà tề chỉnh sự chính trị của mình. Phùng tiên sinh ngừng lời, Thái Tông vẫn chăm chú lắng nghe với niềm thành kính xúc động. Tiên sinh lại nói, tâu bệ hạ, những điều bần đạo tâu trình bệ hạ, phần theo chữ nghĩa của Thánh Hiền, phần theo sự thành tựu của các đời trước đã làm, xin bệ hạ lưu tâm. Thái Tông cúi đầu vái tiên sinh hai vái. Bay đâu? Bà Thiên Cực công chúa Trần Thị Dung quát gọi đám nô tỳ. Dạ, tiếng dạ gian lên từ miệng hàng chục đứa thị nữ, chúng kéo đến vây quanh bà. Dạ bẩm phu nhân, chúng con có mặt. Ta nghe có tiếng quân dẹp đường, có phải kiệu của đức ông về đấy không? Bẩm phu nhân, để con ra cổng ngó xem. Trịnh Huyền vừa nói vừa nhanh nhẩu chạy ra cổng, một lát đã thấy về. Trình phu nhân, đấy là kiệu của quan thái úy phụ chính đi dạo mát. Phu nhân lắc đầu nói nhỏ, nhưng vẫn không giấu nổi vẻ bực dọc. Đi dạo mát mà cũng tiền hô hậu hét, ngông nghênh quá thể. Không trách ông chú ghét là phải. Mà lạ, hai chú cháu cứ như xung khắc ấy. Bà thầm nghĩ, nếu không có ta can ngăn ông ấy, không biết tình chú cháu sẽ đi đến đâu. Ta vừa là mẹ vợ nó, vừa là thím nó, nói mãi cũng chẳng lọt tai nó. Từ dạo lập phủ riêng, mộ quân luyện tập giáo giết, nó lại càng vênh váo lên mặt. Đám thị nữ đã lui ra hết, chỉ còn Trịnh Huyền vẫn băn khoăn đứng gần phu nhân như muốn bày tỏ điều gì. Trịnh Huyền chính là thị nữ đã mật chuyển tờ chiếu Cần Vương do quan thừa chỉ thảo đến cho Lý Huệ Tông ký, chẳng may bị lính tuần thám của Trần Thủ Độ bắt được. Việc vỡ lở, nhưng cả hai thầy trò đều được Trần Thủ Độ đại xá. Không những thế, quan thừa chỉ còn được cất nhắc, thị Huyền vẫn được tin dùng. Thị vẫn được ở lại trong cung hầu hạ đức bà, khiến thị cảm kích cái ơn cứu tử, dẫu có kết cỏ ngậm vành cũng chưa báo đáp được. Đức bà là người khoan nhân đức độ, không chấp nê những chuyện đã qua. Nhiều lần phu nhân còn ra ân cho tiền bạc để thị về quê chu cấp cho cha mẹ. Thị Huyền đứng mãi không thấy Đức bà cho lui, cũng không thấy sai bảo điều gì. Huyền bèn bê khay trầu từ bàn nước đưa lại chỗ Đức bà đang ngồi trên kỷ. Thiên Cực đang đắm chìm vào những suy tư, chợt giật mình, bà vẫy tay ra hiệu cho Thị Huyền trở lui. Thiên Cực đang mong thủ độ trở về để khoe biết bao là chuyện, nhất là từ hôm được tin con gái bà, Hoàng hậu Chiêu Thánh đã tắt kinh hơn một tháng. Lòng bà chấp chới như muốn bay lên. Thế là bà yên tâm, con gái bà đã ấm chỗ chắc chân. Thảo nào nom con bé khác quá, đang ăn chơi phổng phao thì ốm đứng ốm ngồi, chợt người thấy mùi cơm đã ẩm ọe nôn mửa. Mừng thì mừng thật, nhưng bà hơi ngại vì sức Chiêu Thánh mảnh mai quá, còn trẻ quá. Con bé mới chớm sang tuổi 15 mà đã sắp làm mẹ. Bà bấm đốt ngón tay nhẩm tính từ ngày Thái Sư Thống Quốc đi khỏi kinh thành. Cứ như lời ông nói lúc ra đi, tôi chỉ đi trọn một tháng, thì hôm nay đã là một tháng 5 ngày rồi, vẫn chưa thấy về. Bà mong chồng về, còn vì có chuyện bà nhờ vả ông, xin cho một thằng cháu về bên ngoại. Tức là cái tên phải gọi bà bằng cô để được làm câu đương. Chả là bữa Thái Sư sắp ra đi, bà hỏi, ông lại sắp đi đâu đấy? Thái Sư mỉm cười đáp, tôi đi có công việc của triều đình. Thì có bao giờ tôi nghĩ ông đi làm việc cho nhà mình? Chẳng qua là vợ chồng ăn ở với nhau, quen hơi bén tiếng, ông đi vắng cửa vắng nhà, tôi cũng hỏi thế thôi. Thiên Cực nói hơi có ý hờn mát. Trần Thủ Độ làm lành, tôi đi xét định hộ khẩu mấy châu Sơn Nam Thanh Hóa, tiện thể lựa một số câu đương. Thiên Cực hỏi, vậy chớ thời bình sao phải xét định hộ khẩu làm gì? Để phòng việc binh, mình sống cạnh một nước khổng lồ, sảnh ra là mất nước như chơi. Thôi thì cái gì lo sớm được cứ lo, chẳng hơn lúc lâm sự trở tay không kịp. Ông có về Long Hưng chứ? Có, tôi phải tuyển ở đấy hơn chục tên câu đương, bởi có một số già quá không làm được việc, còn một số trẻ quá lại chỉ ham cờ bạc, trai gái, hà lạm, đục khoét của dân. Thấy Thiên Cực có vẻ băn khoăn, Thủ Độ gặng hỏi tới 2-3 lần, bà mới chịu nói. Tôi có một thằng cháu họ ngoại, muốn xin ông ra ân cho nó làm một chức câu đương. Trần Thủ Độ cười lớn. Tưởng chuyện gì khó, chứ chuyện ấy trong tầm tay tôi. Bà cứ nói tên họ nó cùng quê quán, làng xã, để tôi biên lại. Thế nào tôi cũng cho nó làm câu đương. Bà Thiên Cực thường nghĩ, mình xa quê quán kể tới mấy chục năm rồi, nhất là họ hàng về phía bên mẹ, cách sông cách đò. Thằng có về thăm cũng không sang được. Nay cho thằng cháu làm chức câu đương, xem như đấy là một chút quà của bà với bên họ mẹ. Bà cũng biết tính chồng lắm. Ông ấy là người trọng nghĩa, nhưng cũng là một người sống mẫu mực nghiêm chính. Mấy năm ăn ở với nhau, bà còn lạ gì tính chồng. Ông chúa ghét bọn quan lại tham nhũng. Hạng người này, ông ấy coi ngang với bọn lưu manh trộm cắp. Cũng may, nhờ có Nghiêm Từ nhà Nghiêm đi, Nghiêm Từ trên Nghiêm xuống, nên xã hội đã khôi phục lại được nền nếp kỷ cương. Người dân đã được an cư lạc nghiệp. Bà Thiên Cực cứ phiêu bồng hết ý nọ sang ý kia như một kẻ mộng du. Bỗng có tiếng trống điểm canh phía cổng dinh. Một lát sau, thị nữ Trịnh Huyền vào bẩm. Trình Đức bà có người em bên quê ngoại ra thăm, đang chờ lệnh bà cho phép. Thiên Cực công chúa gật đầu, Trịnh Huyền dẫn vào một bà nhà quê. Vừa trông thấy Thiên Cực, phu nhân, bà ta đã chu chéo lên. Ới cô ơi là cô thương cháu mà suýt nữa, cháu cô bỏ mạng rồi, cô ơi. Bà ta cứ hô hoán lên, vừa khóc vừa nói, khiến phu nhân phát hoảng, không biết bà ta là ai, ở đâu đến. Bà ta la hét oán vọng cái gì mới được cơ chứ. Càng nghe bà ta nói, phu nhân càng không hiểu đầu đuôi sự thể ra sao nữa. phu nhân tỏ vẻ bực mình, truyền cho thị nữ hỏi cho ra nhẽ. Bọn thị nữ dỗ dành mãi, bà ta mới hét toáng lên. Thế ra cô vẫn không nhận ra tôi à? Bố tôi với mẹ cô là hai anh em ruột. Mới có một đời thôi mà đã quên hết cả họ nội, họ ngoại rồi sao? Phu nhân vừa nhìn ngắm bà, vừa ngẫm nghĩ lời bà ta nói. Bố tôi với mẹ cô là hai anh em ruột. Chả lẽ đây chính là chị ta sao? Đúng rồi, chị ấy có nốt ruồi đen ngang đầu con mắt. Hồi mình còn sống ở làng Ngừ, chị ấy thường sang sông cắt cỏ trâu. Hai chị em đánh chuyền với nhau mãi không chán. Vẫn cái thói bô lô ba la, chưa thấy người đã thấy tiếng. Từ tính nét đến lời ăn tiếng nói, vẫn y hệt thời con gái. Chỉ có khác là chị ấy thay đổi nhiều quá, chị già quá, tóc bạc gần hết rồi. Trong khi phu nhân còn đang hồi tưởng về những ngày thơ ấu của hai chị em, thì bà ta la lên. Thế ra cô vẫn không nhận ra tôi thật à, cô Dung? Đám thị nữ xanh mắt nhìn nhau. Thị Huyền vội chạy lại, bịt miệng bà khách. Bà ăn nói gì lại không biết giữ mồm giữ miệng. Ai cho bà réo tên tục của phu nhân ra mà gọi? Bà khách đấu dịu. Thế tôi phải gọi cô cháu bằng gì? Gọi là gì thì tùy bà. Hay bà cứ gọi là thiên cực công chúa hoặc phu nhân, không thôi cũng được. Chợt phu nhân xốc áo đứng dậy, đi về phía người khách lạ. Phu nhân vái dài khách rồi nói. Chị gái phải không? Bỏ lỗi cho tôi. Hơn 10 năm không được về quê, hơn 20 năm chị em mình không gặp nhau. Bao nhiêu biến đổi tang thương đã xảy ra trên đất quê mình. Chị lên thăm tôi, quý hóa quá. Nhưng vừa rồi chị kể lể cái gì tôi nghe khiếp sợ quá. Cái gì sống sống chết chết hả chị? Giời ơi, chính vì cái việc sống chết ấy mà tôi phải lặn lội lên đây tìm cô. Cô biết đấy, từ cái thuở cô được tiến kinh, cô trở thành hoàng hậu, thì bên nội cô được nhờ vả thế nào không biết. Chứ bên ngoài, tịnh không có ai cầu cạnh xin xỏ phiền quấy gì cô. Có đúng thế không? Bà gái vừa nói vừa gạn hỏi, khiến phu nhân phải gật đầu xác nhận. Phu nhân hai tay nâng khay trầu mời. Chị hãy cứ nhai một khẩu trầu đi đã. Suốt mấy chục năm, chị em không gặp nhau. Chị trách tôi chịu, nhưng chị hãy bình tâm. Tôi có lỗi nhiều với quê họ mẹ. Chị biết đấy, tiếng rằng được về kinh, nhưng tính mạng tôi lúc nào cũng như cá nằm trên thớt ấy. Sung sướng gì đâu. Bà mẹ chồng, tức bà Thái Hậu, luôn rình rập bỏ thuốc độc vào thức ăn thức uống của tôi. Nếu Huệ Tông không tận lòng thương, chắc là tôi không còn sống đến ngày nay để nghe chị trách móc. Cực lắm chị ơi, nay nhóm này, mai phe khác, loạn lạc khắp nơi, triều đình chạy như vịt. May có ông Thái Sư tài hơn thiên hạ, nên đất nước mới được yên bình mấy năm. Dạo ôi, cứ nghĩ lại những năm tháng đã qua mà sởn gai ốc. Phu nhân đổ một hơi thở dài như vừa trút đi một cơn ác mộng. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết lịch sử Báo Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Nội dung tiếp theo của tiểu thuyết này sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn vào chuyên mục đọc truyện phát vào lúc 22 giờ ngày mai trên Radio Quảng Ninh FM 97,8 MHz. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.